đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 316, tam thập tam tầng thiên cơ duyên. Góc truyện audio.com. Đối mặt gia tộc tộc trưởng hỏi thăm, Hình Hồng Tuyền hồi đáp nương nương không có nhiều lời, tựa hồ đang kiêng kỵ cái gì. Nàng chỗ gia tộc chính là thánh triều hoàng thân quốc thích, bởi vì tư chất nàng cùng trong gia tộc hoàng phi rất thân cận. Nghe vậy, các trưởng bối lần nữa lâm vào thảo luận bên trong, các loại suy đoán đều có. Hình Hồng Tuyền yên lặng nghe, tâm tư đã sớm bay tới nơi khác. Nhiều năm như vậy không thấy Hàn Tuyệt, nàng thật đúng là tưởng niệm. Nghĩ đến hai người trước kia ở chung, nàng dưới khăn che mặt khóe miệng nhịn không được dương lên. 23 năm đi qua, Hàn Tuyệt hoàn toàn như trước đây tu luyện, đột phá tới ngũ truyền tiên đế về sau, tốc độ tu luyện của hắn không có giảm bớt, ngược lại tiếp tục tăng lên. Trừ bất chu thần hoa tiên thiên chi khí càng ngày càng nhiều bên ngoài, tinh thần hồng mông thể đối với nghiệp lực hấp thu cũng càng lúc càng nhanh. Tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên thả ở trong hồng mông thế giới giống như bật hack máy gia tốc, không có nó, Hàn Tuyệt tốc độ tu hành ít nhất phải chậm một nửa. Một ngày này, Hàn Tuyệt trước mắt bỗng nhiên nhảy ra một hàng chữ kiểm tra đo lường đến hảo hữu của ngươi thiên đế hướng ngươi báo mộng, phải trang tiến vào báo mộng. Hàn Tuyệt tấm tắc lấy làm kỳ lạ, đạo tràng thật là đỉnh a, còn có thể ngăn trở thiên đế thần thông. Hàn Tuyệt yên lặng lựa chọn tiến vào. Ngay sau đó, hắn liền tiến vào trong mộng cảnh, đi vào trong một rừng cây nhỏ. Mảnh này rừng cây nhỏ rõ ràng là Ngọc Thanh Thánh Tông phụ cận rừng cây nhỏ, lúc trước Hàn Tuyệt cùng thiên đế cũng là ở chỗ này gặp mặt. Xem ra thiên đế cũng là một người nhớ tình bạn cũ. Hàn Tuyệt nhìn thấy thiên đế cùng trong ấn tượng hình tượng khí chất không có biến hóa. Quảng cáo, thiên đế đánh giá Hàn Tuyệt cười nói, xem ra ngươi tại âm gian trải qua rất thoải mái nha. Hàn Tuyệt cười nói, nào có kéo dài hơi tàn thôi, gần nhất Diêm Vương gây sự, làm hại ta còn dọn nhà một lần. Có đúng không, vậy ngươi vì sao còn không trở về thiên đình? Khụ khụ, thiên đình tại tranh đoạt đại khí vận thật sự là nguy hiểm. Hừ, ngươi nói không sai, xác thực nguy hiểm, cho nên trẫm cũng không có ép buộc ngươi, toàn bộ thiên đình, ngoại trừ ngươi, nhưng không có người có thể có như thế đặc quyền. Đa tạ bệ hạ, Hàn Tuyệt vội vàng xoay người hành lễ. Hắn là thật tâm thực lòng cảm tạ thiên đế đã giúp hắn quá nhiều, trong đó Chu Thiên Tôi thể pháp càng là trợ giúp Hàn Tuyệt đã thức tỉnh tinh thần hồng mông thể, đặt vững hôm nay cơ sở. Hàn Tuyệt đột nhiên hỏi, đúng rồi, bệ hạ, ngài có biết luân hồi tiên đế? Thiên đế híp mắt nói, luân hồi tiên đế chính là cho ngươi truyền thừa vị kia. Hàn Tuyệt lắc đầu nói, không tính hắn cho ta, là ta ngẫu nhiên lấy được. Ngụ ý, hắn cùng luân hồi tiên đế không có liên quan. Thiên đế hài lòng cười một tiếng, nói, trẫm còn lo lắng cho ngươi bị luân hồi tiên đế lừa gạt chạy, liên quan tới luân hồi tiên đế, trẫm hiểu không nhiều, người này đắc đạo xa xưa, một mực rất thần bí, hắn bốn chỗ giảng đạo có thể là tại nô đồ cái gì? Hàn Tuyệt kinh ngạc hỏi, bệ hạ chưa thấy qua luân hồi tiên đế, không nên đi, ta có thể cảm giác được khí tức của hắn ngay tại thiên đình. Chuyện này không nói ra, trong lòng của hắn kìm nén đến hoảng. Thiên đế nhíu mày, Hàn Tuyệt quan sát ánh mắt của hắn. Thiên đế tức giận nói, nói đi, là ai, ngươi khẳng định biết, nếu không sẽ không chuyên môn hỏi thăm. Góc truyện audio.com, Hàn Tuyệt do dự nói, ngài thật không biết, ta sợ mạo phạm đến ngài bố cục, không dám tùy tiện nói ra, nếu là ngài an bài, vậy ta liền quên mất việc này, tâm ta vĩnh viễn đứng tại bệ hạ bên này. Thiên đế chừng Hàn Tuyệt một chút nói, trẫm tại trong lòng ngươi là cái gì hình tượng? Trẫm sẽ nói láo, nói đi, trẫm thật muốn biết, luân hồi thiên đế vậy mà tiềm phục tại thiên đình, dụng ý khó dò. Xem ra thiên đế thật không biết, Hàn Tuyệt thận trọng nói, chính là đế Thái Bạch, hắn dáng dấp cùng luân hồi thiên đế giống nhau như đúc, ta tu luyện luân hồi thiên đế công pháp lúc từng mộng thấy qua hắn tu luyện tràng cảnh. Đế Thái Bạch, thiên đế lông mày trong nháy mắt nhăn lại, hắn vô ý thức muốn nói không có khả năng, nhưng lời đến khóe miệng lại dừng lại. Nếu như là thật này sẽ lộ ra hắn vị này thiên đế ngu xuẩn. Thiên đế nhìn chằm chằm Hàn Tuyệt, cảm thấy Hàn Tuyệt không giống như là người nói láo, hắn nhưng là nhìn xem Hàn Tuyệt trưởng thành. Suy nghĩ kỹ một chút, đế Thái Bạch xác thực mấy lần ở trước mặt hắn lo lắng Hàn Tuyệt phải chăng trung thành. Nếu như đế Thái Bạch thật sự là luân hồi thiên đế, vậy hắn dạng này chất vấn liền xác thực có động cơ. Thiên đế trong lòng nhất thời nén giận. Ở trong thiên đình, hắn tín nhiệm nhất chính là đế Thái Bạch, thậm chí so với đại thần tướng còn muốn tín nhiệm. Không nghĩ tới đế Thái Bạch, thiên đế nói, thật sao, trẫm xác thực cũng hoài nghi tới lai lịch của hắn, chỉ là hắn biểu hiện được rất tốt, trẫm cũng không tốt truy cứu. Thiên đình tiên thần lai lịch phức tạp, trẫm không có khả năng truy cứu mỗi một vị tiên thần nội tình, chỉ cần đối với thiên đình trung thành liền tốt. Hàn Tuyệt nghe chút không khỏi nổi lòng tôn kính, không hổ là thiên đế. Cái này lòng dạ cách cục này. Lớn A Thiên Đế nhìn về phía Hàn Tuyệt, ánh mắt trở nên nhu hòa, nói. Hôm đó Đế Thái Bạch hỏi thăm phải chăng bái sư Lý Đạo Không, lúc Lý Đạo Không ngay tại bên cạnh, câu trả lời của ngươi rất tốt. Hàn Tuyệt thái độ rõ ràng một mực có khuynh hướng hắn, để hắn rất vui mừng. Lý tiền bối lợi hại hơn nữa, khẳng định không có ngài lợi hại, ta muốn bái sư cũng hẳn là bái ngài. Hàn Tuyệt nghiêm túc nói, cái này Tân Bốc Thiên Đế trong lòng thoải mái. Đó là tự nhiên, Lý Đạo Không mặc dù lợi hại, nhưng còn chưa đủ lấy cùng chẫm đánh đồng. Thiên Đế ngạo nghễ nói ra, Hàn Tuyệt không khỏi hiếu kỳ. Yêu Đế, Thiên Đạo, Phật Tổ, Thần Cung Chi Chủ cùng Bệ Hạ ngài đều là cùng một cái cảnh giới tồn tại. Không sai, tu vi của chúng ta đã đạt tới cực hạn, chỉ cần dựa vào vô lượng đại kiếp đại khí vận đột phá. Quảng cáo, Thần Cung Chi Chủ mạnh như vậy, vì sao còn có thể để Lý tiền bối trốn qua đi? Đây là đạo tổ cho chúng ta ước thúc, chúng ta không được đối với cảnh giới thấp tồn tại xuất thủ, nếu như chúng ta bốn vị liều chết chém giết, tiên giới sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thiên Đế nói ra lời nói này lúc rất bình tĩnh, phảng phất tại nói một kiện qua quyết bình bình sự tình. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, trách không được, cái này rất giống xã hội hiện đại đạn hạt nhân, cường đại quốc gia đều có, nhưng sẽ không tùy tiện sử dụng, càng lớn ý nghĩa là uy hiếp tác dụng. Thiên Đế tiếp tục nói. Chậm lần này tìm ngươi, là có một kiện cơ duyên phải nói cho ngươi. Cơ duyên, Hàn Tuyệt bản năng nhíu mày. Cơ duyên đại biểu cho nguy hiểm. Góc chuyện audio.com. Tam thập tam tầng thiên ngoài có đại năng giảng đạo, các đại khí vận thế lực có thể mang theo ba vị đệ tử cùng nhau đi nghe đạo. Chậm dự định mang ngươi, đại thần tướng, Long Quân tiến về, lần này giảng đạo không có nguy hiểm, giảng đạo kết thúc chậm liền đem ngươi trả lại. Thiên Đế bình tĩnh nói, hắn xem thấu Hàn Tuyệt tâm tư, không khỏi cảm thấy buồn cười. Hàn Tuyệt trước mắt đi theo nhảy ra ba hàng chữ kiểm tra đo lường đến Thiên Đế mời ngươi tiến về Thái Cực Điện nghe đạo, ngươi có phía dưới lựa chọn, một cự tuyệt tiến về, làm mất đi đại cơ duyên, có thể đạt được một lần thần thông truyền thừa, hai, đồng ý tiến về, có thể đạt được một khối mảnh vỡ đại đạo, ban thưởng đều rất ít, tính khuynh hướng không lớn. Hàn Tuyệt trong lòng là không muốn đi, bất quá Thiên Đế nhìn chằm chằm vào hắn, rõ ràng là hy vọng hắn đi. Thiên Đế nói, lần này nghe đạo không có quan hệ gì với vô lượng đại kiếp, ngươi sẽ không bởi vậy nhập kiếp, tam thập tam tầng thiên bên ngoài đều là đắc đạo đại năng, lượng kiếp tranh đấu sẽ không liên quan đến ở đây, chậm hy vọng ngươi đi, Lý Đạo Không, Lý Huyền Áo đều muốn đi. Trong quá trình nghe đạo, vô lượng đại kiếp hẳn là sẽ đình chỉ một đoạn thời gian, chỉ có một ít thế lực nhỏ sẽ tranh đấu. Mời các bạn đọc, ta muốn làm thiên đao, hài hước kiếm hiệp, huyết họa tu chân giới, sát phạt, không thánh mẫu, yêu thần lục, cách chương.